cười. Đây rõ ràng giống như là chiếm được âu yếm món đồ chơi tiểu hài tử mà. Bất quá, ở Trương Ngọc xinh đẹp trong mắt, Diệp Hy chính là một đứa bé. Thế nhưng tiểu hài tử này hiện tại lại dĩ nhiên cưới ở chính hắn một người vợ người mẹ trên lưng. Thậm chí làm ra như vậy thân mật. Như vậy càn rỡ động tác. Nàng chỉ cảm thấy Diệp Hy phúng ra khí tức ở trước ngực của mình hóa thành từng đạo điện lưu. Đánh thẳng vào cả người của nàng. Một loại đã lâu dục vọng. Còn có không biết lúc nào hưởng thụ qua vui vẻ vào giờ khắc này trở nên kịch liệt như thế. Ngươi không sợ bị người biết. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên ôm lấy cái này tiểu nam hài đầu. Không sợ. Dù cho để cho bọn họ đã biết thì thế nào. Diệp Hy lần thứ hai cúi đầu, nỗ lực dùng đầu lưới của mình đi đỉnh tách ra người mỹ phụ này nịt ngực. Như ngươi vậy sẽ làm Lanh Canh thương tâm. Hơn nữa, Lanh Canh ba nàng đã biết, nhất định sẽ chém chết của ngươi. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này bị một loại phản bội trượng phu. Cõng nữ nhân cùng bạn học của nàng yêu đương vùng trộm vui vẻ bao phủ. Tiểu oan gia. Cuối cùng, khuôn mặt ửng đỏ mỹ phụ. Bỗng nhiên hai tay ôm lấy cái này tiểu nam hài đầu. Đem mặt của hắn đặt tại trước ngực của mình. Hơn nữa nàng còn cố ý giơ lên bầu ngực sữa. Lần tới báo trước tình cảm mãnh liệt. Tiểu Chánh Thái cùng Mỹ thuộc phụ kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 127 cõng đức tình cảm mãnh liệt. Hết thảy đều đúng là phát sinh như vậy đột nhiên, nhưng lại đúng là như vậy đương nhiên. Lúc dục vọng cùng lý trí tương hỗ thống nhất lúc, hành vi của bọn họ trở nên càng mà không thể vãn hồi. Khinh một điểm, ngươi rảo đau nhức ta. Thân là người vợ người mẹ Trương Ngọc xinh đẹp lúc này vẻ mặt đỏ ửng. Nhưng là lại không thiếu hụt mấu tính dáng tươi cười. Hai tay của nàng ôm lấy trên người cái này tiểu nam hài đầu đưa hắn cố sức. Đặt tại mình tô nhú trên. Mỹ thuộc nữ nhàn nhạt cây hương trầm. Nhàn nhạt phát hương. Còn có nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể hỗn hợp cùng một chỗ. Làm cho Diệp Hy cảm nhận được chỉnh một cái thân thể đều run rẩy. Tư, nói nhỏ thôi. Phía trước hình như có người. Ở tân quán thang lầu trong lúc này Lá Long cùng Hàn bỗng nhiên ngừng lại. Bọn họ tay cầm súng ốm trong hai mắt lại lóe ra một loại hưng phấn. Đúng vậy, đúng là hưng phấn. Có thể như vậy có chút kinh hồn táng. Đảm sự tình để cho bọn họ nghĩ tới trước đây kề vai chiến đấu ngày đi. Cùng so với trước kia, bây giờ căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Bất quá duy nhất bất đồng chính là cháu trai của bọn họ chính sinh tử chưa biết. Bất quá Lá Long cùng Hàn bằng thế nhưng thập phần tin tưởng mình hậu nhân làm sao sẽ kém như vậy kình lực đây. Cạc cạc. Ngươi mặc dù cả tiếng gọi đi, cho dù ngươi tên là Phá Hầu cũng không có ai sẽ đến cứu của ngươi. Bỗng nhiên, nơi khúc quanh truyền đến một câu thập phần kinh điển điện ảnh đối bạch. Điều này làm cho Lá Long cùng Hàn Bằng không khỏi nắm thật chặt trên tay mình súng ốm chậm rãi đến gần. Ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cho ngươi rất nhiều tiền. Thanh âm một nữ nhân ở phàn nàn cầu khẩn. Hắc hắc, nữ nhân, ngươi bây giờ cho dù làm cho ta đương đại giới thủ phủ cũng vô ích. Tấm tắc, tuy rằng tư sắc không phải tốt, bất quá giàu gì cũng là một thấy người nữ nhân. Đến, mình tới quần áo. Nam nhân hèn mọn thanh âm làm cho Lá Long bọn họ không cần nhìn liền đã biết đã xảy ra chuyện gì. Cơ hội tốt. Lá Long hé môi nhưng không có phát ra âm thanh. Hình như là đang dùng môi ngữ nói giống nhau. Hai người bọn họ nhìn nhau gật đầu. Do Hàn Bằng đi ở phía trước. Nhưng thấy đối diện ám sừng chỗ. Một gã vóc người thập phần nam nhân cao lớn chính cưới ở một ăn mặc thập phần bại lộ nữ nhân trên lưng. Hai tay ở nắm kéo nàng y phục trên người cạc cạc. Thật không ngờ trước khi chết vẫn có thể đạp hư một nữ nhân. Không tệ. Không muốn. Người cứu mạng A. Nữ nhân ở liều mạng phản kháng thế. Nhưng lúc này có chính cô ta cũng là biết. Chỉ sợ sẽ không có người tới cứu mình. Ngươi thượng hay là ta thượng? Lá Long thấp giọng nói. Hàn Bằng nhích miệng cười cười, đưa ngón tay ra chỉ mình. T. Nữ người y phục trên người bị ngăn, lộ ra trên thân, nịt ngực che một đôi nhũ phong. Thực sự là cầm. Hàn Bằng thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở đây người đàn ông cái lỗ tai trong. Đạo tặc cả người run lên thân thể theo bản năng nghĩ bên cạnh cuộn. Ngươi! Lá Long! Cái này tên phỉ đồ không biết rời đi quân giới đã lâu Hàn Bằng. Nhưng là lại nhận thức đứng ở Hàn Bằng sau lưng Lá Long. Không xong! Hàn Bằng bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy cái này tên phỉ đồ dĩ nhiên muốn kíp nổ trên người mình bom. Đáng tiếc Hàn Bằng động tác càng thêm nhanh, hắn liền vội vàng đem lên. Nòng thủ thương ném ra ngoài, vừa vặn đập trúng tên phỉ đồ kia thủ. Ai? Đang ở hắn phát ra một tiếng rên thống khổ lúc. Lá Long càng cây sau vượt cái trước. Một cái mạnh hữu lực quyền đầu đón hắn huyệt thái dương đánh tới. Hắc hắc, Lá Long. Nhĩ lão. Cái này tên phỉ đồ dễ dàng bắt được Lá Long quyền đầu. Nhưng khi hắn ngẩng đầu là lúc lại thấy được Lá Long trên mặt cười nhạo ngươi thật giống như quên mất còn có một người. Lá Long chỉ phía sau. Đáng tiếc cái. Này tên phỉ đồ lại vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Bởi vì đôi cánh tay. Từ phía sau hắn duỗi tới. Bắt được đầu của hắn cố sức phản nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhưng nghe răng rắc một tiếng cái này cái cổ của phỉ đồ liền bị Hàn Bằng vặn gãy. Yêu, đã nhiều năm như vậy, xem ra ngươi còn không có lão đây. Lá Long trêu vẻo mà cười nói, vừa đi đến rồi người nữ nhân này trước mặt. Ngươi không sao chứ? Không có, không có. Tạ ơn. Người nữ nhân này liền vội vàng gật đầu. Thế nhưng Lá Long lại vào lúc này bỗng nhiên cố sức đánh của nàng cái ớt một chút. Nơi đó là người yếu ớt nhất địa phương. Mà thân là quân nhân Lá Long càng rõ ràng. Tại sao muốn đem nàng đánh ngất xỉu? Hàn Bằng đạo. Nàng sẽ chỉ là cái trói buộc. Lá Long vỗ tay một cái cười nói được rồi. Thật không ngờ dễ dàng giải quyết rồi. Một. Như vậy còn lại chỉ có bốn cái. Bảo vệ cho đại môn có hai người. Coi chừng con tin có một. Nghĩ như vậy muốn đi tập kích tiểu hy tất nhiên có một. Tốt. Đi thôi. Hàn Bằng xoay người đi ở phía trước. Nhưng là lại bỗng nhiên xoay đầu lại hỏi cái kia. Người quen cũ ra. Ngươi có nghĩ tới không? Lúc này đây kinh khủng tập kích. Sợ rằng này người bảo thủ sẽ đón cơ hội này xuống tay với ngươi đây. Sẽ không. Lá Long tự tin cười nói, đừng quên, có thể đè ép được người của ta chỉ có một. Những người đó cộng lại còn chưa đủ phân lượng đây. Bất quá, tuy rằng ta không phải làm quan, thế nhưng này làm quan vẫn là nếu nghe ta. Cũng là giống như ngươi vậy, thân ở địa vị cao người, đã không có người có thể quản được đến các ngươi đi. Hàn Bằng chợt nhớ tới mình. Nếu mà lúc đó mình không có rời khỏi nói, địa vị bây giờ sẽ không so với Lá Long thấp. Bất quá, như đã nói qua, những năm gần đây ngươi rốt cuộc tham ô bao nhiêu tiền vậy? Ngươi xem ta như những người đó sao? Lá Long bỗng nhiên phụng phịu. Ở nói như vậy ta trở mặt. Mà Hàn Bằng còn lại là không thể đưa hay không mà cười nói, như ngươi những người này, chỉ cần nguyện ý, như vậy trên người quyền lực tùy thời đều có thể mang đến vô số tiền tài. Ha ha, đúng không? Kỳ thực, ta tương đối lo lắng Tiểu Hy. Lá Long bỗng nhiên nói, ngươi biết, hắn vươn gia đình như vậy, nếu mà hắn hư hỏng, như vậy chúng ta Diệp gia liền chơi xong. Như hắn như vậy thiếu gia, chỉ cần hắn nhẹ nhàng gật đầu, nhất thời sẽ có vô số kẻ có tiền đưa tiền cho hắn. Đương nhiên còn có nữ nhân cũng là Hàn Bằng đạo, cho nên ngươi cố ý không cho Tiểu Hy đứng ở Bắc Kinh liền là muốn đưa hắn cách ly này nhị thế tổ đi. Có ý tứ này đi. Bất quá bây giờ xem ra là không được. Tiểu Hy nhất định phải tiếp xúc loại chuyện đó. Hắn hiện tại quá mức bình thường. Ta cũng không hy vọng hắn cả đời này cứ như vậy phổ phổ thông thông qua. Lá Long ngữ khí có chút kỳ quái nói. Lúc Lá Long đang suy nghĩ cái vấn đề này lúc, Hàn Tuyết cũng nghĩ đến vấn đề giống như vậy. Liên tiếp chuyện đã xảy ra để cho nàng có chút không phản ứng kịp. Thế nhưng nàng tuyệt đối không cho phép Diệp Hy xuất hiện bất kỳ sự tình. Trước kia là nàng sơ sót. Kỳ thực Diệp Hy hẳn là học được bá đạo một điểm. Làm cho hắn đi khi dễ người tổng so với bị người khi dễ tốt đi. Hơn nữa, xem ra Diệp Hy hắc phải học được vận dụng trong nhà quyền lực mới được. Đây là thân là mẫu thân một tư tâm. A gì? Bên người Dương Ngọc Linh bỗng nhiên nắm kéo của nàng ốm tay áo đạo. Ngươi đang suy nghĩ gì? Có đúng hay không đang lo lắng Diệp Hy còn có mụ mụ bọn họ đâu? Có một chút đi. Hàn Tuyết miễn cưỡng nặn ra một dáng tươi cười. Thế nhưng trong lòng nàng cũng đã bắt đầu ở quy hoạch đang nhi tử sau này đường. Tuy rằng nàng thẳng đến Diệp Hy có thể sẽ không thích, thế nhưng đã không có lựa chọn. Diệp Hy phải học được càng thêm thành thục. Hắn phải nhanh hơn mà lớn lên. Hàn Tuyết bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Từ bóng lưng của nàng nhìn, đó là nhiều yểu điệu a na tư thái. Mang giày cao gót nàng vóc người tỷ lệ cơ hồ là hoàng kim tỷ lệ. Mạn diệu hông của chi dịu dàng nắm chặt. Hơi gồ lên ngọc mông độ cung gợi cảm. Thon dài đùi đẹp càng tiêm dày hợp. Ở như vậy âu phục dưới, mê người đường cong hiện ra hết trước mắt. Nhất là trước ngực cặp kia làm cho không nhịn được nghĩ muốn bôi lên một bả mỹ nhũ, ba đào cuộn trào mãnh liệt. Cao gầy cân xứng tư thái đem cầm y phục xanh cho hết mỹ tới tận cùng. Tuy rằng nghiêm cẩn quần áo đem nàng một thân da thịt bao vây lấy. Thế nhưng lại mơ hồ để lộ ra một loại thành thục quyến rũ. Lồi lõm